Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 338, Hắc Zetsu nói ra chân tướng. Otsutsuki Kaguya nước mắt để Naruto phá phòng. Ngoặc kép chấm than, chuyện gì xảy ra? Cái kia Hắc Zetsu không phải Uchiha Madara trận doanh sao? Phản bội, không phải, không đúng. Ngược lại giống như, chấm ngoặc kép, giống như là hắn cũng bị lợi dụng. Nói như vậy cái kia vật đen như mực là, chấm ngoặc kép, bất kể là cái gì, ngược lại không giống như là người. Nhẫn giới bách tộc nhìn lấy trong hình ảnh một màn này đều bị kịch tình chuyển ngoặt cho lộng bối rối. Coi như đào tâm tạng bất tử, cũng không mang như thế phản phản phục phục đào cái này ngoạn nhi a. Anh Linh Senju Hashirama. Ngoặc kép chấm than, Madara, đây rốt cuộc là, Namikaze Minato cũng Uchiha Fugaku cũng sửng sốt, thế nhưng Namikaze Minato rất nhanh phản ứng kịp, hắn nói cho đệ nhất Hokage, đệ nhất đại nhân, nhị đại nhãn đại nhân từng nói qua, Hắc Zetsu sống hơn ngàn năm, cũng không thể nào là Madara ý chí. Uchiha Madara nhìn về phía Hashirama bên cạnh Senju Tobirama. Trầm mặc không nói, Minato phân tích nói, dựa theo nói như vậy, Hắc Zetsu rất có thể nói cho Uchiha Madara, nói mình là ý chí của hắn. Hashirama nghiêng đầu nhìn về phía bên kia Madara. Madara, lời như vậy ngươi sẽ không tin tưởng đúng không? Uchiha Madara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minato bổ đao, xem ra hắn là tin, đệ nhất đại nhân. Hashirama khó có thể tin. Madara, ngươi Uchiha Madara rốt cuộc bạo phát. Các ngươi câm miệng cho ta. Đều muốn nhảy múa đúng hay không? Namikaze Minato dọa cho giật mình. Nháy mắt mấy cái không nói chuyện. Uchiha Fugaku lập trường tương đối xấu hổ. Vẫn giữ yên lặng. Senju Hashirama nghẹn miệng hừ lạnh. Nhưng quả nhiên câm miệng không nói. Konoha Ninja cùng Senju. Uchiha, Uzumaki tam tộc ninja ở chỗ này xem phim. Tuy là đi qua khủng bố vấn đáp cùng nhị đại nhãn Hokage trả lời. Bọn họ cũng đều biết lục đạo Madara sẽ bị Hắc Zetsu thao chúng lấy Obito thân thể đâm trái tim. Thế nhưng dù sao có khả năng có rất nhiều loại. Phản bội chỉ là một loại trong đó rất nhỏ có khả năng mà thôi. Mà nhìn lấy trong hình ảnh, lục đạo Madara kinh ngạc biểu tình. Tất cả mọi người không khó coi đi ra. Xuất hiện loại tình huống này. Hắn chính là hướng vào bên ngoài. Thiếu niên Obito nhỏ giọng lầm bầm một câu. Báo ứng. Đáng đời. Thanh niên Uchiha Obito xem qua Hắc Zetsu ký ức. Hắn biết sớm muộn gì sẽ như vậy. Sở dĩ Madara bất quá giống như hắn. Tự cho là đúng cho là chính mình tại chủ đạo toàn cục. Mà trên thực tế bất quá là trên bàn cờ một viên cờ mà thôi. Trong hình ảnh cường đại như lục đạo Madara, cư nhiên bị Hắc Zetsu một kích đưa tới không cách nào nhúc nhích. Naruto, lộp bộp, Hắc Zetsu cái tên kia không phải rất yếu sao? Obito trầm giọng nói, bởi vì hắn rất sớm trước đây liền bị đã khống chế. Hắc Zetsu là người nữ nhân kia đệ tam nhi tử, tuy là chiến lực không đủ, nhưng giỏi về đùa bỡn lòng người. Hắc Zetsu. Madara U, ngươi làm sao có thể kết luận mình và Obito không giống với là ở đứng ở một bên thao túng người khác đâu? Móc lửng, ngoặc kép chấm than, chiến quốc thời đại ninja nhóm cùng trong hình ảnh đến đội 7 giống nhau. Kinh ngạc nhìn chằm chằm biến cố trước mắt, hi hi hi, có hay không rất thú vị? Hắc Zetsu phát sinh ác liệt tiếng cười, trên thực tế ngươi giống như Obito mà thôi. Anh Linh Uchiha Madara nhìn lấy trong hình ảnh chính mình. Cái kia chính mình chưa có xem qua Hắc Zetsu ký ức. Còn khó tin hỏi Hắc Zetsu nói cái gì nữa. Cậy mạnh cho rằng Hắc Zetsu là mình sáng tạo đồ đạc. Là ý chí của mình. Người đây cũng nói sai rồi. Trong hình ảnh Hắc Zetsu nói. Ý chí của ta là. Chấm móc lửng. Kaguya. Móc lửng. Mẫu thân của lục đạo tiên nhân. Otsutsuki Kaguya, cũng chính là Tsukuyomi vĩnh cửu mở ra lúc, các ngươi trên không trung thấy cái kia quỷ nữ. Trong hình ảnh lục đạo Madara phát sinh kêu gào tê tâm liệt phế. Thân thể hắn đang bị một loại màu đen vật chất thôn phệ. Hắc Zetsu từ Obito trên người xuống tới. Chuyển rời đến Uchiha Madara trên người. Giống như là một loại dị hình ký sinh trùng thay đổi ký chủ tựa như. Anh Linh Hashirama nhìn lấy hình bóng nhịn không được đưa tay kêu lên. Madara, anh Linh Madara liếc hắn một cái. Như có điều suy nghĩ nhưng không có lên tiếng. Naruto, thật là cường đại chakra. Móc lởng, xem phim bên trong Konoha Ninja sửng sốt. Cảnh nói trong hình ảnh cái kia Naruto đã đáng sợ đến nhẫn giới lại không ai bằng. Có thể để cho hắn đều cảm thấy giật mình chakra là. Là thực chất tính chakra từ trong đại địa hiện lên mà ra vật. Cường đại đến giống như là bạo tạc giống nhau đem trọn vùng đất đều phá hủy. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ nhìn lấy hình bóng cả kinh nói. Những chakra đó toàn bộ tràn vào lục đạo Madara thân thể. Hắc Zetsu đây là bang Madara đang tăng lên chiến lực sao? Thế nhưng nhiều như vậy chakra. Cơ hồ là đem toàn bộ thế giới lực lượng đều tập trung ở trên người hắn chứ. Chịu đựng nổi. Đừng quên hắn đã không thuộc về người phạm vi. Không biết xem phim người tốt kỳ. Trong hình ảnh Haruno Sakura cùng Kakashi đêm hỏi. Hắn đang ở từng bước hấp thu loại này từ dưới nền đất phun vọng lại chakra. Thế nhưng loại này lại dày đặc dùng đại lượng chakra đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Móc lởng. Trong hình ảnh Sasuke nói, là cái nào chúng Tsukuyomi vĩnh cửu nhân? Cây kia đem bọn họ chakra toàn bộ thôn phệ sau đó chuyển vận đến Uchiha Madara trên người. Móc lởng, trong hình ảnh bốn cái nhân đã bị loại lực lượng này chèn ép gần như quỳ rạp trên mặt đất. Quả nhiên, cho dù là lục đạo Madara cũng vô pháp hoàn toàn hấp thu những lực lượng này. Thân thể hắn giống như lại bị trói khí năng. Ở thống khổ kêu gào bên trong lúc nào cũng có thể bạo tạc. Shikamaru chảy xuống mồ hôi lạnh. Loại này chakra, chỉ sợ là phía trước thập vĩ cũng vô pháp sánh vai lực lượng. Ino, tương lai Naruto cùng Sasuke còn có Sakura bọn họ. Chính là muốn cùng mấy thứ này chiến đấu sao? Nha đều không thể không nói ra. Căn bản là không có phần của chúng ta nha. Ngay cả Naruto quân cùng Sasuke quân chakra cũng bị hắn hấp thu. Hinata chặt trương đạo, làm sao bây giờ? Karin cũng giống vậy, khẩn trương đến đều muốn đổ mồ hôi. Yên tâm đi, ta sẽ giết mọi người. Trong hình ảnh Hắc Zetsu lời nói để xem phim Sengoku Ninja nhóm sửng sốt. Thế nhưng đám người đều không có ngây thơ nói cho rằng đối phương sẽ có cái gì tốt ý. Quả nhiên. Lời kế tiếp để đám người biết Hắc Zetsu, Kaguya cùng với Tsukuyomi vĩnh cửu mục đích thực sự. Mấy ngàn năm trước Silicon nghiệp đối với nhân loại là dùng chiêu này Tsukuyomi vĩnh cửu lúc. Có giết chết bất cứ người nào, mà là để bọn họ lấy một loại phương thức khác bảo tồn lại. Bảo tồn lại, không phải là sống sót sao? Ngoặc kép, sau đó lấy bọn họ sản sinh Kaguya sĩ binh. Sasuke. Sản sinh, có ý tứ, móc lởng, ở chiến quốc thời đại ninja nhóm nhìn soi mói. Hắc Zetsu nói ra bọn họ đều ở đây trong hình ảnh thấy qua đồ đạc. Bạch Zetsu a, Hắc Zetsu nói, nhân loại yếu ớt như vậy, còn dễ dàng có rất nhiều không nên có phản nghịch tư tưởng. Đương nhiên không bằng trở thành Bạch Zetsu nghe lời. Ngoặc kép chấm than, mấy nước lớn nhẫn tộc nhóm mục trừng khẩu ngốc. Bọn họ không có nhị đại nhãn Hokage người như vậy băng bọn họ trước giờ tìm ra lời giải. Cho nên khi bọn họ chính mắt thấy được, chính tai nghe được phía trước trong hình ảnh cái loại này giống như là bạch sắc đất sét một dạng. Vật chất là người thời điểm, đều có một loại lưng ác hàn cảm giác. Loại đồ vật này, đã từng đều là người sống, không có chính mình tư tưởng, biến thành chỉ nghe cái kia gọi là Kaguya, gia hỏa nói nô lệ. Đây chính là Tsukuyomi vĩnh cửu. Nói như vậy Uchiha Madara quả nhiên hiểu sai sao? Uchiha nhất tộc khối kia thạch bi. Quan sát hình bóng, ngay cả Uchiha Fugaku cùng Namikaze Minato cũng không khỏi mồ hôi lạnh. Trong hình ảnh xuất hiện mai táng trong lòng đất, từng cổ một nhân hình kén tăm. Những thứ kia đều là thượng cổ thời đại liền để lại người sống. Hakzetsu nói, chiến quốc thời đại chúng Tsukuyomi vĩnh cửu nhân đều biến thành bạch Zetsu. Ta sẽ ở thời gian rất dài bên trong cải biến bọn họ. Để ý chí của bọn họ cùng ta dung hợp. Làm việc cho ta. Uchiha Madara đã bành trướng biến hình đến kịch liệt. Hắn thống khổ lại khó có thể tin. Trên tấm bia đá rõ ràng không phải như thế viết hai Uchiha nhất tộc. Lục đạo tiên nhân lưu truyền xuống trên tấm bia đá rõ ràng nói, Tsukuyomi vĩnh cửu là có thể mang cho nhân loại ta cứu rỗi phương pháp duy nhất. Lời này vừa nói ra, anh linh Hashirama nhìn về phía Madara ánh mắt dường như trong hình ảnh. Madara thất bại về sau uế thổ Hashirama nhìn lấy cái kia dạng. Có bi thương nồng đậm cùng cô đơn. Madara, cái này sẽ là của ngươi mục đích sao? Tuy là đường đi lệch rồi. Thế nhưng ngươi quả nhiên vẫn là giống như trước đây. Là một ôn nhu người A, Namikaze Minato cùng Uchinami Tomi dụ sửng sốt. Nhất thời thầm nghĩ, đệ nhất đại nhân, ngài nghiêm túc sao? Xem phim đám người có thể không cảm giác được Uchiha Madara ôn nhu. Chỉ cảm thấy hắn đầu óc xác thực cùng người khác nghĩ không quá giống nhau. Thấy thế nào đều không cảm thấy thứ này có thể mang cho nhân loại ta hạnh phúc chứ. Hình bóng không có phát hình Tsukuyomi vĩnh cửu bên trong. Mọi người mộng cảnh, sở dĩ xem phim nhân chỉ cảm thấy đây hết thảy đều là Uchiha Madara chính mình ý nghĩ kỳ lạ. Trong hình ảnh Hakzetsu đối mặt Madara ngu xuẩn vấn đề. Dùng cái kia đầy cõi lòng ác ý tiếng cười cười nhạo Madara ấu trĩ. Khối kia thạch bi đúng là Hagoromo cái tên kia lưu cho vật của các ngươi. Nhưng ta nhưng là có thời gian rất dài. Hakzetsu nói, đầy đủ ta đem khối kia thạch bi bóp méo thành ta muốn để cho ngươi làm việc cho ta nội dung. Không phải sao, móc lửng, Madara u, tựa như ngươi lừa dối Obito như vậy. Ngươi làm sao lại sẽ không nghĩ tới. Ta cũng ở lừa gạt ngươi đâu. Tóm lại là ngươi quá tự phụ không phải sao. Móc lửng, nghe đến mấy cái này. Uchiha nhất tộc nhân đều nổ. Bọn họ cư nhiên không biết. Chính mình cung phụng mấy thập đại người thạch bi sớm đã bị người bóp méo quá nội dung. Uchiha Tajima sắc mặt âm trầm. Con nhỏ Izuna khẩn trương đến bắt lại Kaka cánh tay. Đối với cái kia vật đen như mực. Còn có đối với trong tộc thạch bi là giả chuyện này cảm thấy sợ hãi. Thanh niên Izuna vẫn đứng ở trong một cái góc. Căm hận mà nhìn chằm chằm vào trong hình ảnh Hakzetsu. Mangekyo đã sớm chừng ra ngoài. Răng đều cắn kẽo kẹt vang. Hắn hối hận lưu lại Kaka một người. Bằng không vô luận như thế nào cũng sẽ không sử dụng Kaka đi đến một bước này. Dường như xem thấu ý nghĩ của hắn. Đệ nhị Hokage nói, mặc dù chỉ là lão phu suy đoán, Hakzetsu ở Madara quá trình lớn lên bên trong, hẳn là tạo cho rất nhiều tỷ như ngươi tử vong, tỷ như dẫn đạo Uchiha nhất tộc đối với hắn bài xích, làng các gia tộc đối với hắn bài xích, liền cùng loại Madara đối với Obito làm giống nhau. Nếu như ngươi ở đây lời nói, chấm ngoặc kép, thanh niên Izuna biết, nếu như hắn ở... sẽ sớm hơn một chút phát hiện vấn đề. Uchiha thành tựu chiến bại nhẫn tộc, có thể bình đẳng tiến nhập làng đã là bởi vì cái kia Senju Hashirama sức dẹp nghị luận của mọi người. Kết quả, nếu như là Hakzetsu cố ý gây nên, coi như là bên trong tộc bài xích, cũng không phải làm không được. Trong hình ảnh, bành trướng đến điểm tới hạn lục đạo Madara thân hình đột nhiên hồi tưởng. Nguyên bản trắng trưởng tạc biến thành như thác nước một dạng nhu thuận tóc dài. Vừa được gần như không thể tư nghị. Cái đầu kia bên trên trường giác. Song đồng vì bạch sắc đồng tử. Cái trán có luân hồi Serenian quỷ nữ mượn từ Madara thân thể chuyển sinh Iin mà chuyển sanh ra. Mão chi nữ thần Osusuki Kaguya. Vuốt Sasuke và Naruto mặt. Khóc, nàng trên mặt khuôn mặt tinh xảo. Trong mi mục là bi thương nồng đậm. Hắn nhìn lấy Naruto cùng Sasuke thời điểm. Giống như là cho rằng ôn nhu mẫu thân. Xem cùng với chính mình cho phép nhiều năm không gặp nhi tử. Điều này làm cho xem phim bên trong. từ tiểu học thiếu tình thương của mẹ Uzumaki Naruto. Nội tâm lập tức liền phá phòng. Hôm nay cập nhật ba, tắm một cái ngủ đi. Trong mộng đều có. Cầu hoa tươi. Cầu hoa hoa. Cầu tự động đặt làm. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.